Chương 383, Chiến thần đổ lục. Phá toái hư không. 55, cầu toàn đặt trước. Hồ Tô Thanh lại lần nữa hao hết nội lực về sau, lại dừng lại. Lần thứ nhất, hắn có một loại đánh quái thăng cấp đánh muốn nói xúc động. Chết lặng giết quái căn bản không phải hắn phong cách, riêng là hắc khí là cố định tình huống dưới, hắn võ công cần thiết hắc khí càng ngày càng nhiều. 3 triệu hắc khí, hẳn là đủ đi. Tô Thanh nhìn xem trong cơ thể mình hắc khí tổng lượng lẩm bẩm. Sau đó, hắn xuất ra quyển kia khả năng để hắn rời đi vô gian địa ngục địa phương quỷ quái này công pháp. Chiến thần đồ lục, chiến thần đồ lục, một quyển tiểu thuyết bên trong võ công, không là bất luận kẻ nào sáng tạo, chính là thiên địa ghi chép đi ra võ công. Cơ hồ tại bất luận cái gì Tô Thanh biết rõ võ công bên trong đều thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Đã từng, có thật nhiều đỉnh cấp công pháp đều là có người quan sát chiến thần đồ lục về sau tại sáng tạo ra đến. Có thể nói là tập hợp võ học chí lý làm một thể đại thành chi tác. Mà sở dĩ Tô Thanh phán đoán chiến thần đồ lục có thể giúp hắn thoát ly vô gian địa ngục, thì là bởi vì chiến thần đồ lục bên trong một cái năng lực. Cái kia chính là trí cao vô thượng cứu cực võ học cảnh giới phá toái hư không. Nơi này phá toái hư không, không phải quốc thuật bên trong đánh phá hư không. Quốc thuật bên trong làm đánh phá hư không là đánh vỡ thân thể người hư không. Mà chiến thần đồ lục đánh phá hư không là ngoại giới hư không. Cấp độ càng sâu cũng là đánh vỡ nhận biết, thấy rõ thế giới, cuối cùng đạt tới một loại hợp đạo cấp độ. Tóm lại, đây là một môn khả năng nhất để Tô Thanh siêu thoát vô gian địa ngục võ công. Đương nhiên, chiến thần đồ lục lợi hại, đại biểu cho cần thiết hắc khí số lượng cũng khẳng định là rất nhiều. Cho nên Tô Thanh đang nghĩ đến chiến thần đồ lục bản này võ công về sau, mới có thể góp nhặt nhiều như vậy hắc khí. Tô Thanh ngồi xếp bằng xuống về sau, trực tiếp xuất ra chiến thần đồ lục quyển kia võ công bí tịch, sau đó mở ra. Trong truyền thuyết chiến thần đồ lục không phải một quyển sách, không phải một bức họa, thậm chí chưa từng có văn tự ghi chép, càng không khả năng có cái gì bí tịch. Chỉ là tại hắn nơi này những thứ này đều vô dụng, hắn chỉ cần biết trong tay bản này chiến thần đồ lục cũng là võ công là được rồi. Còn lại giao cho hắc khí là được. Rất nhanh, Tô Thanh thức hải bên trong liền xuất hiện một cái tự thành một giới cung điện. Không có hoa cỏ cây cối, đại điện rộng lớn vô biên, trên nóc điện khắc đầy chu thiên tinh đấu. Mà tại đại điện hư không bên trong, có 49 tôn điêu khắc đá đứng ở phía trên, chính là chiến thần đồ lục bí tịch. Rất nhanh, chiến thần đồ lục tin tức thì xuất hiện. Chiến thần đồ lục đệ nhất trọng, hai ngàn ở nhìn đến đây, phải nói không hổ là chiến thần đồ lục, đệ nhất trọng liền cần đã từng 200 tỷ hắc khí mới có thể học tập. Tô Thanh rất thẳng thắn liền đem hắc khí rót vào bên trong. Làm chiến thần đồ lục chi thức tiến vào Tô Thanh sau đầu, trong thế giới hiện thực, Tô Thanh ánh mắt xuất hiện một mảnh màu xanh thà mờ màng mỏng. Để Tô Thanh ánh mắt trong nháy mắt lỗ trống lên, nhìn không thấy một tia chấn động. Nhưng thực không phải vậy, lúc này ở trong mắt Tô Thanh hắn nhìn thấy không phải vật thật, mà chính là thế giới bản chất. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác tại thời khắc này, tinh thần hắn siêu thoát vô gian địa ngục, tựa hồ còn có thể cùng vô gian địa ngục câu thông. Không biết đi qua bao lâu, Tô Thanh trong mắt màu xanh thẳm biến mất, cả người cũng theo đó tỉnh táo lại. Hô, không hổ là chiến thần đồ lục. Tô Thanh sắc mặt phức tạp, phun một ngụm khí. Hắn hiện tại đã biết, chiến thần đồ lục cũng không phải là một bản phổ thông võ công bí tịch. Bên trong tràn ngập các loại có quan hệ năng lượng cùng quy tắc vận dụng. Cụ thể để hình dung lời nói, cái kia chính là cái gì dạng người liền có thể từ đó lĩnh ngộ được cái dạng gì đồ vật. Căn cứ người xem bản thân tâm tính đến quyết định. Tô Thanh làm trực quan người, lĩnh ngộ là hoàn toàn bản chiến thần đồ lục. Cho nên thu hoạch không phải bình thường phong phú. Đầu tiên cũng là bởi vì chiến thần đồ lục hải nạp bách xuyên, không chỗ không cho lực lượng, để Tô Thanh hiện nay thể nội tất cả nội lực đều dung hợp làm một thể. Bao quát dấu ở tế bào bên trong thần chiếu kinh nội lực. Mà dung hợp làm một thể nội lực lại thêm chiến thần đồ lục cải tạo đã không thể dùng đơn giản nội lực đến xưng hô. Tô Thanh càng muốn xưng là chân nguyên. Bởi vì đây là âm dương tập hợp tối cao tầng thứ, cụ thể tới nói cũng là hỗn độn thuộc tính, cũng hoặc là nói là không thuộc tính. Lần, tại chiến thần đồ lục cải tạo phía dưới vũ trụ quy tắc Tô Thanh đều có chỗ tiếp xúc. Thậm chí có thể cho vốn có tương tự cửu âm cửu dương loại hình võ công phát huy ra càng hiệu quả lớn. Không sai biệt lắm cũng là tiên thần lĩnh ngộ những cái kia quy tắc chi lực. Cụ thể hiệu quả rất đơn giản. Tỷ như, đại biểu lực lượng long tượng bản ngược công, một quyền đánh ra dung hợp vũ trụ chí lý, cùng Tô Thanh lĩnh ngộ quy tắc, có thể tạo thành càng khủng bố hơn lực phá hoại. Lại tỷ như, cửu dương thần công tập hợp dương thuộc tính đại thành, tại chiến thần đồ lục ảnh hưởng dưới sẽ tạo thành càng kinh khủng ảnh hưởng. Tóm lại, chiến thần đồ lục càng giống là một cái tăng phúc khí. Nếu như nói long tượng bản ngược công là phương diện lực lượng tăng phúc khí, như vậy chiến thần đồ lục cũng là toàn năng tăng phúc khí. Mượn nhờ vũ trụ quy tắc tăng phúc tự thân. Càng khủng bố hơn thì là chiến thần đồ lục trí cao cảnh giới, sẽ để cho tu luyện giả có một loại gần như hợp đạo lực lượng. Cũng chính là vũ trụ quy tắc đều ở tay ta, cũng thông suốt chiến thần đồ lục bên trong một câu. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu làm chiến thần đồ lục tu luyện tới cảnh giới tối cao, như vậy hắn cũng là thiên địa, vạn vật trong mắt hắn đều là chó rơm đồng dạng. Đồng thời, cảnh giới tối cao cũng không phải là chỉ có thể dung hợp một giới thế giới, mà lại có thể dung hợp bất luận cái gì thế giới quy tắc, quản chi là khác biệt vũ trụ, chiến thần đồ lục đều có thể phân tích đối phương, chỉ cần phân tích hoàn thành cái kia chính là thế giới bên trong vô địch tồn tại. Đương nhiên, mạnh bao nhiêu, như vậy trả giá đắt thì có bao nhiêu. Chiến thần đồ lục đệ nhất trọng là 2000 hắc khí. 2000 hắc khí không tính là gì, nhưng là trọng điểm là, chiến thần đồ lục mẹ hắn có 49 trọng. 49 trọng khái niệm gì nhất trọng gấp 10 lần đến tính, vậy sẽ phải tại 2000 cái số này đằng sau tăng thêm 48 số 0. Hắn đoán chừng mình coi như đem tam giới chúng sinh giết hại không còn một mảnh cũng luyện đến không đến 49 trọng. Nghĩ tới đây, Tô Thanh thở ngụm khí, hắn tựa hồ có chút nghĩ quá nhiều. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề vẫn là trước thoát ly vô gian địa ngục lại nói, còn lại sự tình với hắn mà nói còn quá sớm. Tiếp đó, Tô Thanh liền muốn nếm thử chiến thần đồ lục một loại khác năng lực. Cái kia chính là phá toái hư không, nơi này phá toái hư không cũng là Tô Thanh suy nghĩ loại kia, cảm ngộ chỗ tại thế giới quy tắc, sau đó đánh vỡ nơi này quy tắc, tìm kiếm lỗ thủng, bài trừ giới hạn. Phá Tô Thanh vừa mới nói xong, nhất chỉ hướng về hư không đâm đi qua. Kết quả, xấu hổ là không có cái gì phát sinh. Không đúng, ta đã học được chiến thần đồ lục đệ nhất trọng, hẳn là có thể đánh vỡ vô gian địa ngục giới hạn. Tô Thanh trong miệng lẩm bẩm. Dù sao chiến thần đồ lục là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến cảm ngộ thế giới quy tắc, mà không phải lĩnh ngộ cái nào đó số lượng giá. Không tin tả Tô Thanh về sau lại thử rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn tìm tơ y vấn đề địa phương. Vô gian địa ngục lỗ thủng hắn đánh vỡ, chỉ là lỗ thủng rất nhỏ, nhỏ đến đều không có hắn đầu ngón tay lớn. Cho nên một chỉ điểm ra đi, đều bị ngón tay ngăn trở, tự nhiên là không nhìn thấy. Mà lại, đánh vỡ về sau, bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân tự chủ chữa trị, liền nhìn xem thời cơ hội đều không có. Tính toán, tiếp tục học A, chỉ cần có thể đánh vỡ là được. Tô Thanh đã nghĩ kỹ, đánh vỡ về sau biến thành con muôi sau đó tại lỗ thủng khôi phục trước đó chui qua là được rồi. Đợt, cầu toàn đặt trước.